Tô Mặc Ngôn đứng bên cạnh Úc Siêu, quay đầu, xuất thần nhìn chằm chằm sườn mặt cô cho đến khi Úc Siêu xoay người, đưa kem cho cô. Cầm lấy, Úc Tổng, trước kia chúng ta có gặp mặt nhau không? Tô Mặc Ngôn nhận lấy kem, vẫn có chút ngốc nghếch nhìn Úc Siêu. Úc Siêu nghe ra được Tô Mặc Ngôn hiển nhiên không phải nói lần gặp mặt 3 ngày trước. Cách chương.